Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1375, Ai Nhạc Chi Thành. Nhiều tiếng ti chúc, hắn âm bi thương, như ngàn vạn oán linh tại kêu rên, vừa giống như vô số oan hồn tại khóc thét, thanh âm nghe đi lên thập phần thấm người. Lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh lòng khủng hoảng cảm giác. Thanh Lâm đợi sáu người được nghe này âm đều là vô ý thức nhíu mày. Thanh âm kia như là có thể xuyên thấu người linh hồn, thập phần tà tính, nhưng là trước mặt Lăng Già, nhưng trong nháy mắt kích động lên. Này thành đem mở ra, chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ mở ra cửa thành. Lăng Giả hưng phấn kêu to, mời đến hóa hư động thiên lục đại thần hoàng đồng loạt ra tay mở ra cửa thành. Oanh, cùng lúc đó một tiếng trùng trùng điệp điệp nổ vang từ cái này trầm trọng cửa thành phía trên truyền ra, như là lôi chấn chấn nhân tâm thần, đại địa đều là kịch liệt run rẩy, rung động người đứng đều tựa hồ đứng không yên. Cái này một cái chớp mắt, mọi người cùng là cảm giác, phảng phất là có một mảnh đại thế giới tại chiều của bọn hắn mở ra, có một loại rộng lớn chi khí tràn ngập tới. Cái kia một cái cửa thành cho người cảm giác rồi lại như là tội ác chi môn, chỉ cần mở ra sẽ có khôn cùng huyết tinh hàng lâm đại địa. Nhưng mà không đều sáu người phản ứng, Lăng Dạ sau lưng 15 tên hắc y nhân lập tức thân hóa màu đen tia chớp, lập tức xuất hiện ở cửa thành phía dưới, đều là toàn lực dùng ra, hợp lực mở ra cửa thành. Các vị đạo hữu, thỉnh trợ giúp một tay. Lăng Dạ cũng đi đến trước cửa thành, cuống quýt triệu tập 6 người, đồng loạt ra tay. 15 cái hắc y nhân thuần một sắc địa ngục thần hoàng, lực lượng hợp cùng một chỗ, có thể hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nhưng mà đối mặt cái kia trầm trọng cửa thành, nhưng cũng là khó có thể đem chi dung chuyển mảy may. Thanh Lâm, Nam Cung Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng đều là vô ý thức nhìn về phía Khí Thiên Thần Hoàng, chờ đợi hắn định đoạt. Trước mắt cái này tòa cổ thành, khắp nơi lộ ra quỷ dị, không biết trong thành đến tột cùng có cái gì, một khi đem chi mở ra, ngược lại thả ra tuyệt thế đại hung, cái kia còn muốn hối hận, sợ đều là đã chậm. Khí Thiên Thần Hoàng cau mày, làm như cũng không biết nên như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co ngay tại chỗ, dùng Lăng Dạ cầm đầu hắc y nhân, đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Khí Thiên Thần Hoàng. Thế nhưng mà Khí Thiên Thần Hoàng lại thủy chung do dự, không thể làm ra quyết định. Các vị đạo hữu còn do dự cái gì? Này thành xưa nay tự là tất cả đại động thiên vùng giao tranh, trong đó cất dấu lớn lao tạo hóa, đem chi mở ra, chỗ tốt ta và ngươi hai nhà chia đều, như thế nào? Lăng Dạ càng phát ra được chứ nóng nảy. Cái kia lan truyền không chỉ ti chúc thanh âm trở nên càng phát ra bi thương. Nếu như không thừa dịp cái lúc này mở ra cửa thành, sợ sẽ hội sai sót hài lòng thời cơ. Nghe được Lăng Dạ cam đoan, Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng đều là lông mày cơ bắp không bình thường một hồi run run, làm như chịu ý động. Thế nhưng mà Thanh Lâm, Mèo Mập cùng Hiên Viên Thần Hoàng nhưng như cũ sắc mặt âm trầm, không chút nào chịu thế mà thay đổi. Phía trước hết thảy lại để cho bọn hắn đắn đo không được, không thể võ đoán làm quyết định, mà lại bọn hắn thấy thế nào đều cảm thấy Lăng Dạ người này không có hảo ý. Điểm này theo mấy người vừa đến nơi đây tựu sơ hiện mánh khóe. Những người này am hiểu ám sát, thân thể khả dĩ dung nhập đen kịt như mực hư không. Rốt cuộc, quả nhiên khó có thể đối phó. Đối với hóa hư động thiên lục đại thần hoàng động tay thời điểm, là không có một tia nương tay, đều là tàn nhẫn tuyệt tình thế hệ. Cũng thế, chư vị đạo hữu, chúng ta tự đồng loạt ra tay, nhìn xem cái này tòa biên cương thành cổ bên trong đến tột cùng có cái gì. Phải chăng đem làm được rất tốt động thiên vùng giao tranh nói như vậy. Bất quá chần chờ một chút, về sau, khí thiên thần hoàng hay là làm ra quyết định, một tòa thành cổ xuất hiện ở chỗ này, đã đủ kỳ quái, nói không chừng thực sự nghịch thiên tạo hóa. Lời này vừa nói ra, Nam Cung thần hoàng cùng Trung Sơn thần hoàng đều là nở nụ cười. Thanh Lâm, Mèo Mập cùng với Hiên Viên thần hoàng tuy nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Bọn hắn một chuyến 6 người, làm một cái tập thể, nếu như ý kiến không thống nhất, khó bảo toàn sẽ không bị cố tình chi nhân tiêu diệt từng bộ phận. Lục Đại thần hoàng giúp nhau gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Kế tiếp, bọn hắn đồng dạng đi vào trước cửa thành, thi triển đại lực, trùng trùng điệp điệp đẩy hướng cửa thành. Ầm ầm, đã có 6 người lực lượng. Cửa thành lập tức phát ra một hồi kịch liệt chấn tiếng nổ. Di động một tia, thấy vậy hình ảnh, Lăng Dạ lập tức đại hỉ, quanh thân hắc sắc quang mang tách ra, lực lượng lập tức tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Cùng lúc đó, hắn chỗ dẫn đầu 15 tên hắc y nhân cũng đều nghe theo, trên người lực lượng lập tức tăng lên. Thanh Lâm, khí thiên thần hoàng đợi hóa hư động thiên lục đại thần hoàng tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau. Đã quyết định muốn mở ra cửa thành, bọn hắn tự nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, lục đại thần hoàng đều là quanh thân thủ đoạn ra hết. Kế hoạch bản thân lực lượng, oanh kích cửa thành, phanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt va chạm vang lên. Cái kia một cái trầm trọng cửa thành, cuối cùng mở ra tóc tí ti rộng như vậy một đám khe hở. Một tòa phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt thành cổ, muốn mở ra, chúng ta sẽ cổ kim nhất kỳ quỷ hình ảnh. Lăng Dạ biểu hiện trên mặt, trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn một hồi cười ha ha, sau đó vô ý thức hướng về sau thối lui, làm như tại chiêm ngưỡng lúc này đây hành động vĩ đại. Một tòa phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt hồng hoang cổ thành sắp sửa mở ra, suy, nhưng mà ở này một cái chớp mắt, một tiếng dồn dập âm thanh phá không đột nhiên vang lên, theo cửa thành vỡ ra cái kia một đạo trong khe hở, lập tức có một đám quang mang kỳ lạ bắn ra mà ra. Cái này sợi quang mang kỳ lạ thập phần quỷ dị, giống như là ma quỷ đánh ra một kiếm, một cái quét ngang, chém về phía cửa thành mọi người. Không tốt, mọi người mau lui lại. Khí thiên thần hoàng trước tiên kịp phản ứng, một bên vội vàng hướng về sau thối lui về phía xa, một bên mở miệng nhắc nhở mọi người. Thanh Lâm, Mèo Mập, Hiên Viên thần hoàng từ vừa mới bắt đầu liền bỏ thêm một cái coi chừng. Bởi vậy dị biến vừa mới phát sinh, tự theo sát khí thiên thần hoàng rút đi, tránh qua, tránh né cái kia một đạo quang mang kỳ lạ công kích. Về phần Trung Sơn thần hoàng cùng Nam Cung thần hoàng sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Quang mang kỳ lạ rơi vào Trung Sơn thần hoàng trên người, trong nháy mắt từ hắn phần eo, đưa hắn chém làm hai đoạn, máu tươi chảy dài. Nam Cung thần hoàng chỗ đó tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu. Quang mang kỳ lạ sao tới, lập tức đưa hắn non nửa bên cạnh thân thể, tính cả một đầu cánh tay, gọt rơi mà xuống. Bất quá hai người cũng chưa chết đi, mà là dùng bổn nguyên chi lực hỏa mang theo đoạn thể, lập tức thối lui về phía xa. Đợi thối lui đến đầy đủ khoảng cách xa về sau, bọn hắn càng thêm ngoại trừ phát giác, bổn nguyên chi lực vậy mà không có tác dụng, không cách nào phục hồi như cũ thương thế. Lại nhìn Lăng Dạ thủ hạ 15 tên địa ngục thần hoàng, đột biến phát sinh về sau, bọn hắn đứng mũi chịu sào, trước tiên bị quang mang kỳ lạ quét trúng, chỉ một thoáng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay loạn. Đạo đạo huyết kiếm lần lượt tiêu xạ mà ra, nhuộm đỏ một mảng lớn hư không. là 5 tên địa ngục thần hoàng. Không chết tức tổn thương. Có hơn phân nửa nhân viên toi mạng. Những người còn lại tắc thì cũng đã mất đi hành động năng lực. Héo đốn trên mặt đất. Kêu thảm thiết không chỉ. Thấy vậy hình ảnh. Khí thiên thần hoàng. Thanh lâm. Mèo mập cùng hiên viên thần hoàng đều là sắc mặt đột biến. Trước mắt cái này tòa cổ thành. Ở đâu là cái gì động thiên vùng giao tranh. Cái này rõ ràng tự là một tòa ai nhạc chi thành. Cửa thành mới mở ra một đám khe hở. Chỉ làm thành nhiều như vậy thương vong. Đây quả thực lại để cho người không thể tiếp nhận. Mọi người sắc mặt đại biến đồng thời. Đều là vô ý thức nhìn về phía bên người lăng ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.